Đồng nhân Inuyasha, xuyên qua thành phu nhân của Naraku. Chương 33, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tranh thủ lúc Naraku còn đang bị độc giữ chân, Yuri vội vàng nhờ Santoso dẫn đi gặp hồ yêu Chinen Kiyoshi đòi thuốc giải. Trước khi đi, Kagura còn tặng nàng một cây quạt giấy in hình hoa đào rất đẹp, còn chỉ nàng cách sử dụng. Ngoài miệng tuy nói là vì nàng chính là người có thể giúp Kagura lấy lại được trái tim, nhưng nàng biết Kagura chính là vì lo lắng cho nàng, nếu không, nếu muốn lợi dụng nàng để lấy trái tim thì chẳng bằng cầm dao kề vào cổ nàng uy hiếp Naraku hay đại loại thế thì chẳng phải xong rồi sao? Santoso dẫn nàng đến một khoảng đất trống cách thành cũng không xa lắm, sau đó lẩm nhẩm đọc cái gì đó. Nàng cũng không hiểu đó là ngôn ngữ gì, chỉ biết là ngay sau đó liền xuất hiện một loại hương thơm ngọt ngào vô cùng quyến rũ cùng với quang mang màu đỏ vô cùng chói mắt, theo bản năng lấy tay che mặt lại. Đến khi cảm thấy ánh sáng ấy nhạt đi, nàng mới dám bỏ tay xuống thì phát hiện Kiyoshi một thân kimono đỏ rực với một đám họa tiết rườm rà, chân phải đeo vòng vàng đính chuông, lọn tóc dài mềm mại quấn trên ngón trỏ đã đứng trước mặt. Kiyoshi, ngươi, Yuri trợn to mắt nhìn nam nhân trước mặt. Trước đây Kiyoshi lúc nào cũng mặc quần áo gọn gàng, vô cùng nghiêm túc, vì sao chỉ mới có mấy ngày đã thành cái bộ dáng như muốn quyến rũ người thế này? Làm sao, rất ngạc nhiên đúng không? Trước đây bởi vì gây dựng ấn tượng tốt đẹp trong mắt nàng nên ta đã phải tốn rất nhiều thời gian để kiềm chế sở thích của bản thân. Đã rất lâu không trở về hình dáng thật, nàng thấy bộ dáng này của ta thế nào? Kiyoshi tao nhã bước từng bước lại gần Yuri, đẹp đến mức khiến nàng đứng như trời trồng trợn mắt nhìn hắn. Nhưng cũng chỉ nhất thời mà thôi. Rất nhanh nàng đã lấy lại được bình tĩnh, quay đầu ra chỗ khác. Trên người ngươi nước hoa nồng nặc quá, thật khó chịu. Lẽ nào hồ yêu nào cũng phải cả người sức đầy nước hoa mới chịu được sao? Yuri chan yêu dấu, ta chính là hồ yêu cuối cùng của hồ tộc. Chuyện này đã xảy ra rất lâu rồi, làm sao ta có thể nhớ được họ có hay không sức nước hoa chứ? Kiyoshi híp mắt, tay không tiếng động ôm lấy eo của nàng kéo lại gần. Cho dù là thế ta vẫn rất chán ghét ngươi. Cái gì mà hình tượng đẹp chứ? Ngươi lúc nào cũng bắt nạt ta, ăn hiếp ta, nào có cái gì gọi là muốn giữ hình tượng. Ngươi bịa chuyện vừa thôi. Nàng khó chịu xô hắn ra, tiện tay lấy quạt hướng về phía hắn đe dọa. Santoso cảm thấy sắp có chuyện không hay liền vội vàng nhảy lên người nàng, trốn trong tay áo của nàng, không dám ló mặt ra. Trong tộc của ta, một nam nhân yêu thích một nữ nhân thì nhất định phải khiến nữ nhân đó ghét hắn, càng ghét càng tốt. Như vậy sau này khi thành hôn, nam nhân phải hết lòng đối tốt với nữ nhân đó, khiến nữ nhân ấy từ hận chuyển sang yêu, như vậy mới có thể chứng minh nam nhân ấy rất yêu nữ nhân ấy. Chính vì thế mà ta luôn khiến nàng ghét ta, Yuri-chan, nàng càng ghét ta càng yêu nàng. Kiyoshi không hề để tâm đến sự bài xích của nàng, thậm chí còn cong môi cười, mặt dày nắm chặt lấy tay nàng. Không vòng vo với ngươi nữa, mau giao thuốc giải ra đây. Nàng tối sầm mặt, mạnh mẽ vung quạt. Quạt của Kagura quả nhiên là hàng tốt, nàng chỉ mới vung nhẹ một cái đã có một luồng sáng hất Kiyoshi ra xa. Nếu không phải Kiyoshi kịp chống đỡ thì có khi lại văng đi cả mấy mét rồi. Thân thủ không tệ, tính cách này của nàng vẫn không thay đổi chút nào, Yuri-chan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chinen Kiyoshi hướng nàng cười tà một tiếng, tay đột nhiên búng một cái, lập tức người nàng bị một sợi dây trong suốt viền ánh đỏ trói chặt. Thế nhưng chỉ bằng chút bản lĩnh ấy thì vẫn chưa đủ để đấu lại ta, muốn lấy thuốc giải sao? Vậy thì đợi ta hả giận sẽ đưa nàng. Yuri bị trói chặt đến mức không thể nhúc nhích, chỉ có thể mím môi trừng mắt nhìn, tay nắm chặt quạt lại chẳng thể làm gì. Mấy hôm vừa rồi nàng đã hao phí rất nhiều linh lực để tinh lọc cho Naraku, vì thế hôm nay căn bản là không thể làm gì được. Đúng là tức chết, biết thế dẫn theo Kagura có phải tốt hơn bao nhiêu không? Nhìn bộ dáng chật vật ấy của nàng, Kiyoshi hài lòng lướt tới ôm lấy nàng rời đi. Năm đó là hắn quá mức vội vàng muốn thành hôn khiến nàng đào hôn không thành liền tự vẫn, cũng bởi vì thế mà tuyệt vọng, lại nghe những người trong tộc gièm pha chửi rủa nàng, nhất thời tức giận đã trộm lấy thần dược bảo vật của tộc. Uống vào yêu lực sẽ tăng gấp nhiều lần. Sau khi uống, điều đầu tiên hắn làm chính là giết sạch tất cả những người đã nói xấu nàng. Nhưng, những người ấy lại là tất cả yêu quái từ trẻ đến già trong hồ tộc. Vì thế, người khiến hồ tộc chỉ còn lại một người chính là hắn, Chinen Kiyoshi. Tuy nhiên, hắn lại không thấy hối hận, bởi vì họ đã xúc phạm người mà hắn yêu nhất. Trước khi hắn ra đời, phụ thân hắn đã chết sớm, còn mẫu thân hắn sau khi sinh hắn được 3 năm cũng mất đi. Người trong hồ tộc mặc dù đối với hắn rất tốt, tất cả cũng vì hắn chính là người được chọn thừa kế vị trí trưởng tộc. Bản thân hắn cũng nhận ra điều đó, thế nên một chút tình cảm đối với họ cũng không có. Đến khi họ ép hắn đính hôn với một vu nữ thấp kém của tộc vu nữ để khiến hai tộc càng gắn kết, hắn lại càng căm hận. Nhưng không ngờ hắn đã yêu nàng, bị sự ấm áp, quan tâm và năng lực vẻ đẹp của nàng thu hút. Nhưng lúc ấy, nàng lại cầu xin hắn được trở về tộc, nói với hắn vốn dĩ nàng đến đây chỉ vì bị ép. Nàng chính là muốn tìm cơ hội nói với hắn, nhưng đắn đo lưỡng lự mãi vẫn chẳng thể nói thành lời. Cuối cùng khi hắn đề cập đến chuyện hôn sự, nàng đành phải lên tiếng. Vốn đã được cưng chiều từ bé, hơn nữa hắn vẫn còn rất trẻ, suy nghĩ không thấu đáo thế nên đã nhất quyết từ chối, một mực ép nàng thành hôn. Cuối cùng nàng lại bỏ chạy, giữa đường bị bắt nên đã tự sát. Rất may sau đó, hắn đã phát hiện ra hồn phách của nàng vẫn chưa hoàn toàn biến mất nên đã tìm nàng suốt mấy trăm năm. Cuối cùng cũng tìm thấy nàng, ở bên cạnh nàng, chờ đợi nàng lớn lên. Không ngờ giữa chừng nàng lại biến mất khi trở về còn yêu một nam nhân khác, hắn làm sao có thể chấp nhận. Lần trước hắn đã để vuột mất nàng, nhưng lần này, hắn nhất quyết sẽ không giao nàng vào tay ai khác. Từ lúc ra nàng ra khỏi thành, Kagura vẫn luôn theo sau Yuri, nhìn thấy nàng bị bắt đi, Kagura căn bản là không thể làm gì. Chỉ cần nhìn thoáng qua cũng biết cái tên hồ yêu kia rất mạnh, rất nham hiểm, nàng vốn không phải đối thủ của hắn. Suy đi nghĩ lại một hồi, Kagura cũng quyết định đi tìm Sesomaru. Cách chương.